Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464 trước thử. So tâm hoạt động tuyển tần ngư nga. Moa moa, vô nghĩa, người cũng không xem hôm nay ngày mấy. Thật nhiều trường học đều người tới. Gì, chúng ta thị cục lãnh đạo cũng ở trên đài đâu. Hai người nói, đằng trước nam tử lại nghiễm nhiên tìm được rồi người dường như. Nhấc chân liền nhanh hơn tốc độ. Tào Mộc Mộc hơi kinh ngạc. Hướng chúng ta bên này. Tìm ngươi, vẫn là tìm Tiết Lỵ. Hắn biết này hai người đều ở phía chính phủ có rất mạnh bối cảnh. Hắn cũng gặp qua quân đội người ở bên ngoài tiếp đi Mai Thanh Tễ. Đều không phải, cũng có khả năng là Ôn Hề, Mai Thanh Tễ cũng có chút cân nhắc. Với lúc này, Liễu Sắc đám người Nam Hải đang muốn kết cục. Bởi vì phía dưới là bọn họ biểu diễn. Đi xuống thời điểm, cùng này ba cái cảnh sát gặp thoáng qua. Liễu Sắc quay đầu lại nhìn thanh niên nam tử liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn đến nhân ra đi hướng Ôn Hề bên kia. Ôn Hề, hắn gặp qua rất nhiều lần. Cũng biết đối phương danh khí. Tần Ngư, hắn cũng nghe nói qua rất nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên thấy. Vừa mới kia ba nam nhân là cảnh sát. Cảnh sát tìm các nàng làm cái gì? Mà ở lúc này, Ôn Hề nhíu mày, hẳn là không phải tìm nàng. Tìm ngươi sao? Nàng hỏi Tần Ngư, khả năng đi. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn về phía đằng trước nam nhân kia. Đôi mắt thoáng hạp, nhưng cũng trực tiếp nhìn hắn. Xác định xem qua thần. Đối phương chính là chính mình người muốn tìm. Bốn mắt nhìn nhau, nam tử chậm rãi tới. Nàng lẳng lặng nhìn hắn. Nơi đầy ứng có BGM. Kiều Kiều, này mẹ nó lại là cái nào ngươi tương lai cố nhân? Kẻ thù, nhân tình. Một lát, nam tử dừng chân trước mặt. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn đối phương. Hơi hơi mỉm cười, giống như không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng ta tưởng lúc này đây cảnh sát Lâm là riêng tới tìm ta. Nhận ra hắn, nam tử đá cẩm thạch kiên cường cầm hơi cầm. Đích xác không phải lần đầu tiên. Lần trước ở Vân Nam, các ngươi hai cái ta đều gặp qua. Ôn Hề cũng nhận ra đối phương. Đặc án tổ tổ trưởng, tên tuổi rất lớn, kêu Lâm Thành Tự. Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần này cũng là. Tần Ngư đánh giá hắn quần áo, y phục thường. Người này hẳn là trung ương, sẽ không ở thành phố hát nhậm chức, cho nên chỉ có thể là ngẫu nhiên gặp gỡ kia tra chuyện này. Lại riêng tiến đến, là ngẫu nhiên, lần này cũng là, ta quê quán là thành phố hát, lần này trở về thăm người thân nghỉ phép. Vừa lúc gặp gỡ trước kia đồng sự quản hôm nay án này, cũng vừa lúc thấy được video theo dõi. Sau đó tương đương đây là ngươi xe đi. Lâm Thành Tự cũng tự báo tên, cũng chỉ là một cái tên, nhưng lấy ra di động, mở ra bên trong ảnh chụp, Ôn Hề liền ở bên cạnh. Thấy được ảnh chụp thân xe tổn thương dấu vết thập phần rõ ràng màu đen xe thể thao. Mày khóa hạ, nhưng không nói chuyện, bởi vì đối phương là tới tìm Tần Ngư. Tần Ngư cũng nhìn đến ảnh chụp, là của ta, như thế nào? Cảnh sát Lâm là tới làm ta gây chuyện chạy trốn, vẫn là tới khen ta thấy nghĩa dũng vì riêng tới bồi thường tổn thất. Mặt sau cảnh sát nghe vậy vội nói. Đương nhiên là cảm tạ ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đến nỗi tổn thất, bọn họ vừa muốn ứng thừa hạ. Lâm Thành Tự liền đánh gãy bọn họ. Tới một câu, xe là nước Đức KT xưởng cải trang quá. Quang cải trang phí phải thượng trăm vạn đi. Bất quá cải trang phí bất kể nhập bồi thường phạm vi. Hai cái bình phải vì nhân dân phụ trách đơn thuần tiểu cảnh sát thiếu chút nữa dọa khóc. May mắn không ứng a Tần Ngư. Kia cơ sở tổn thương sẽ bồi. Lâm Thành Tự, không bồi. Vậy ngươi nói cái cây búa. Tần Ngư, nga, ta xem các ngươi trên người cờ thưởng cũng không mang. Cho nên là tới miệng khen ngợi ta một chút tiến hành linh hồn ca ngợi sao? Lâm Thành Tự, chỉ là kính trọng ngươi ba ba. Xuất phát từ thúc thúc bối thân phận nhắc nhở ngươi. Lần sau không cần như vậy mạo hiểm. Người mệnh giống nhau quan trọng. Mặc kệ là lái xe, vẫn là đâm xe, đều không nên. Hắn không tính chính khí lẫm nhiên, bởi vì khí chất tương đối lãnh khốc, nhưng đích xác một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc, người nào đó chưa chắc hưởng thụ. Thúc thúc, Tần Ngư sửng sốt, tựa hồ cảm thấy có vài phần buồn cười. Sau đó đem trong lòng ngực Kiều Kiều nhắc tới Ôn Hề trên đùi. Đứng lên, cao một cây bậc thang, đảo cũng ngang nhau độ cao. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi là tới thử ta đi. Nàng âm lượng không cao. Nề Hà ngồi gần nhất. Ân, Ôn Hề ánh mắt lóe hạ. Mà cách đó không xa Mai Thanh Tễ cũng xoay hạ nhẫn. Thử, cũng không xem như, chỉ là cảm thấy ngươi quá đặc biệt. Cao trung sinh lái xe thượng nhưng tiếp thu, nhưng trực tiếp đâm xe, còn bình tĩnh lái xe rời đi. Này thực không tầm thường. Lâm Thành tự nhìn đến phụ cận. Bất quá hiện tại cái này trường hợp cũng không thích hợp hỏi nhiều. Có một số việc ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Phương tiện đổi cái địa phương. Hoặc là ta có thể chờ ngươi có thời gian. Tần Ngư nghiêng đầu quét hạ quanh mình. Ánh mắt mỉm cười. Cái này cũng không cái gọi là. Tiền đề là ở ngươi thỏa mãn ngươi thử phía trước. Ta trước thử ngươi thành công. Thử hắn. Còn thành công. Lâm Thành tự nhíu mày. Ngươi sẽ không thành công. Tần Ngư. Phải không? Ngươi xoay người xem. Nếu ngươi không ra tay liền tính ta thua. Ta liền cùng ngươi đổi cái địa phương hảo hảo liêu. Nếu không tương đương, Lâm Thành tự nhìn nàng một cái. Xoay người, sau đó thấy được, Liễu Sắc đi theo mấy cái đồng học đi xuống bậc thang sau. Chợt kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Bước nhanh đi đến, đi hướng một cái nữ lang. Nói là nữ lang, bởi vì nữ nhân này trên người có một cổ bắt mắt với đám đông phục cổ khí chất. Không cổ điển cũng không tân triều. Nếu thật muốn hình dung, đại khái chính là nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên. Liền nghĩ tới bến Thượng Hải Bách Nhạc Môn đại phòng khiêu vũ vai chính nữ lang đi. Vũ mị, gợi cảm, nhưng không mị tục. Nàng tới thời điểm đại khái liền bởi vậy đám người rung truyền. Chẳng sợ nàng ăn mặc báo thù. Trên đầu cũng mang theo mũ. Nhưng kia tận xương phong tình a, ở nàng nhìn thấy Liễu Sắc sau ngước mắt cười chung tất cả thi triển. Làm phụ cận tới xem nhi nữ biểu diễn nam nhân đều xem thẳng mắt. Sau đó ở Liễu Sắc còn chưa phụ cận, nàng này cười đã bị người chặn, là một cái châu quang bảo khí nhà giàu phụ nhân. Một đối mặt liền tức giận mắng, Bạch Phong Hoa, hảo ngươi cái đĩ lãng, hôm nay là tới tìm ta lão công, tao đàn bà. Không biết xấu hổ, ngươi là, xin lỗi, ta không quen biết ngươi lão công. Ngươi khả năng, không đợi Bạch Phong Hoa nói cái gì. Kia Kỳ Lân cánh tay một phen đẩy lại đây. Bạch Phong Hoa trốn tránh không kịp. Thân thể một oai mắt thấy phải bị một phen đẩy lăn xuống thang lầu. Dựa theo bình thường tình huống, nàng sẽ lăn xuống đi. Sẽ không chết, nhưng sẽ bị thương thả dáng vẻ bị hao tổn. Nhưng có người sẽ cứu nàng. Một người cao lớn anh tuấn nam nhân. Như liệp báo giống nhau tấn mãnh mà ra. Một tay chống vòng bảo hộ. Lướt qua. Vài bước vượt nhảy. Lăng là ở không gần khoảng cách nội tiến lên. Tới rồi. Duỗi tay đi ra ngoài. Bắt lấy cánh tay của nàng. Kéo trở về tương đương. Rầm một tiếng. Mũ rơi xuống. Một đầu tóc đen rầm như thác nước rơi xuống. Kia một màn cực mỹ. Mỹ đến làm nhân tâm say. Nàng quay đầu lại. Trên mặt đan chu su Mỹ. Trong mắt ảnh ngược cứu nàng người mặt. Cũng ảnh ngược đối phương mắt. Một cái nữ hài. Không sai. Là một cái nữ hài. Không phải cao lớn anh tuấn cảnh sát Lâm. Trở về điều 3 giây thời gian tuyến. Lâm Thành tự đi ra ngoài. Tấn mãnh kịp thời. Nhưng chậm một bước. Bởi vì một người so với hắn càng mau. Vòng eo bị ôm. Tóc đen bay múa, siêu cấp vưu vật Mỹ phụ nhân Bạch Phong Hoa lăng là bị Tần Ngư đưa tới trong lòng ngực. Nơi đây càng ứng có BGM, một màn này thực Mỹ, cũng rất kỳ quái. Kiều Kiều, Dựa, Ôn Nhu, hai tiểu cảnh sát, Ngọa Tào, mọi người, cốt truyện này kịch bản không đúng. Phải nói, Lâm Thành tự bị Tần Ngư kịch bản, làm ruộng trang sách tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong có cái so tâm hoạt động. Tần Ngư nhân vật xếp hạng chung, Hy vọng mọi người đều mỗi ngày tay động điểm một cái. Cho nàng gia tăng nhân khí Nga. Xếp hạng trước 100 có khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cách chương.